Dù tu sĩ Nguyên Anh Không Hà Viện số lượng ít hơn Nghịch Hà Tông, tuy nhiên sự áp đảo về số lượng khiến tu sĩ Kim Đan của Không Hà Viện phải liên tiếp bại lui. Ba chiếc thông thiên chiến thuyền thi nhau bắn ra những cột sáng hủy diệt to cả trăm trượng. Trong những cột sáng đó đều ẩn chứa uy áp của thiên nhân thú hồn, khiến tu sĩ Không Hà Viện chạm phải nó đều tan thành mây khói ngay tức khắc. Mục tiêu công kích của những cột sáng cũng là Không Dông Tà Thụ. Mục tiêu của Nghịch Hà Tông cho tới thời điểm này hoàn toàn chính là Không Dông Tà Thụ. Cột sáng hủy diệt do thông thiên chiến thuyền bắn ra đều chỉ mang một mục đích là quét dọn chướng ngại cho Bạch Tiểu Thần tới gần Không Dông Tà Thụ. Ba cột sáng thế như trẻ tre bắn vào tà thụ, khiến cây đại thụ này rung mạnh. Một tiếng gào thê lương mơ hồ từ trong thân cây vang ra, chấn cho tù sĩ bốn phương ứa máu miệng. Nhưng huyết tổ chi thân thì không sao, Bạch Tiểu Thần đã xuất hiện ngay trước Không Dông Tà Thụ, xuất ra một quyền đấm thẳng vào nó. Cây đại thụ rung rình mãnh liệt, cả thông thiên hà ầm lên một cơn sóng cực lớn. Một cái rễ to cả 10 trượng, dài ngàn trượng, được Không Dông Tà Thụ rút ra khỏi lòng đất, quất thẳng vào huyết tổ chi thân. Phanh! Huyết tổ chi thân không sao, nhưng tu sĩ Huyết Khê Tông ở trong cơ thể huyết tổ thì phun máu. Bạch Tiểu Thuần biết thời gian cấp bách, lập tức xuất ra thêm một quyền. Một quyền của huyết tổ chi thân, nếu là tu sĩ Nguyên Anh chúng phải tất bị trọng thương, nhưng Không Dông Tà Thụ thì không. Tuy vậy, nó cũng hoảng sợ, nó cảm nhận được đối phương mới chỉ phát ra một phần nhỏ sức mạnh của cự nhân. Nếu đối phương phát huy được toàn bộ chiến lực, thì e là một quyền này, dù lúc nó ở thời kỳ toàn thịnh cũng phải vỡ tan. Nhưng chỉ một phần nhỏ này cũng khiến nó kinh hãi. Nếu nó còn toàn thịnh thì tốt, dù không chắc, làm cho thân hình kia bị tổn thương, nhưng cũng đủ sức đánh chết người điều khiển ở bên trong. Nhưng bây giờ muốn làm vậy, nó cũng phải trả giá đắt. Bạch Tiểu Thần không ngừng công kích khiến cho đại thụ lay động mãnh liệt. Tu sĩ của Không Hà Viện kinh hoàng muốn xông lên ngăn cản. Song cái rễ thứ hai, thứ ba, thứ tư đã được Không Dông Tà Thụ rút ra công kích Bạch Tiểu Thần. Bạch Tiểu Thần nghiến răng chịu đựng bị quất trúng. Khu vực trái tim của hắn là chỗ bị ảnh hưởng công kích ít nhất. Tuy vậy hắn cũng trào máu miệng. Rồi cái rễ thứ năm, thứ sáu cho đến cái thứ tám được rút ra thì nhào quất túi bụi. Tu sĩ ở trong cơ thể huyết tổ không chịu nổi nữa, liên tiếp ngất xỉu, khiến Bạch Tiểu Thần thao túng huyết tổ chi thân không còn lưu loát. Thế nhưng Không Dông Tà Thụ cũng bị huyết tổ chi thân oanh kích lủng ra một lỗ. Nếu cứ thế này thì không được. Bạch Tiểu Thần hét lớn, thò cả hai tay vào trong cái lỗ hổng kia túm mạnh, dùng hết sức lực xé nó ra. Soạt một tiếng, những tiếng chu thê lương đồng loạt vang lên từ trong rừng ở hai bên bờ sông. Tu sĩ Không Hà Viện rú lên điên cuồng. Tu sĩ Nguyên Anh của họ đang giao chiến trên trời cũng kinh hãi. Không Dòng Tà Thụ bị Bạch Tiểu Thuần xé toang, kêu lên thảm thiết, rung chuyển cả bầu trời. Nó vùng vẫy dãy giụa, cả trăm chiếc rễ cây to tướng từ dưới thông thiên hà đồng loạt thò lên công kích huyết tổ chi thân. Tu sĩ trong cơ thể huyết tổ đồng loạt phun máu, không còn điều khiển được cơ thể huyết tổ. Hai cái rễ cực to dài mấy vạn trượng từ dưới thông thiên hà thò lên. Hai cái rễ này chẳng những to mà còn khác hẳn bao nhiêu cái rễ trước. Hình như đây chính là rễ cái của Không Dông Tà Thụ, một trái một phải như hai cây trụ lớn quách mạnh vào huyết tổ chi thân. Bạch Tiểu Thuần không kịp nghĩ nhiều, đưa tay trái bắt lấy cái rễ bên trái rồi kẹp xuống nách, tay phải cũng làm tương tự, kẹp cái rễ bên phải vào nách. Oanh oanh hai tiếng, mặt Bạch Tiểu Thuần trắng bệch, mọi sức lực điều khiển còn lại hắn đều dồn xuống hai chân của huyết tổ. Ta không giết được ngươi, nhưng ta sẽ đóng đinh ngươi xuống đây. Bạch Tiểu Thần gầm lên, dùng huyết tổ chi thân kẹp chặt hai cây rễ của Không Dông Tà Thụ, rồi chìm xuống nước. Hai cây rễ chính của Không Dông Tà Thụ bị hắn kéo xuống, nó tận lực giãy giụa gào thét nhưng không rút ra được. Hống! Không Dông Tà Thụ điên cuồng nhưng không thay đổi được vận mệnh, bị kiệu ngã nghiêng xuống nước. Nó đã bị giữ chặt, hơn phân nửa thần thông khó mà thi triển. Bạch Tiểu Thần sử dụng chút sức mạnh cuối cùng giống lên một tiếng. Sóng khí rẽ sông thành một lối đi, tu sĩ Huyết Khê Tông nhờ sóng khí chi lực bay vọt ra khỏi cơ thể huyết tổ, vọt lên trên mặt nước. Họ đều đã bị thương, nhưng được đỉnh quang của đan khê nhất mạch bao phủ, vết thương mau chóng được chữa lành. Ba mạch kia cũng đã lướt tới cứu viện, họ nhanh chóng kết thành trận pháp, tạo thành chiến thuật châu chấu, đặc trưng của Huyết Khê Tông. Bảy tu sĩ Nguyên Anh hóa thành bảy cầu vồng lao lên gia nhập trận chiến Nguyên Anh trên không. Sự xuất hiện của họ khiến cán cân cuộc chiến bị nghiêng lệch đi. Mặt Kim Đan đã nghiêng, càng thêm nghiêng hẳn. Người cuối cùng thoát ra khỏi miệng huyết tổ là Bạch Tiểu Thần. Hắn vừa lao lên tới mặt sông là phun máu tươi. Song ngay hay khi hắn lao lên, từ Linh Khê Tông đã có 8 tù sĩ bay tới. 8 người này Bạch Tiểu Thần không xa lạ gì, chính là 8 người cùng hắn tạo thành chủng đạo sơn đệ cửu trận. Cả bọn không chút chần chờ cùng Bạch Tiểu Thần tạo thành trận pháp. Hợp trận, Bạch Tiểu Thần gầm lên, oanh một tiếng, ánh sáng quanh thân 9 người dung hợp với nhau. Một chữ nhân cao trăm trượng do trận pháp hóa thân hiện ra giữa không trung, tay phải nhấc lên một thanh kiếm đỏ do huyết khí của tu sĩ trung phong huyết kê tông nhất mạch ngưng tụ ra xuất hiện trên tay cự nhân. Cự nhân chém mạnh sau lưng một nhát, khiến cho một cành tà thụ có ý đồ đánh lén bị chém thành hai khúc. Oanh! Biến hóa kinh thiên động địa khiến những ai nhìn thấy đều chấn động, nhất là những gia tộc và tông môn tu chân đang ở chung quanh quan sát đều run rẩy. Họ đã bị biểu hiện và thực lực, quyết tâm của nghịch Hà Tông làm cho chấn kinh. Nhất là cuộc chiến của huyết tổ cự nhân và không rong tà thụ, làm cả đời họ không thể nào quên được. Và hiện thời, dù Nguyên Anh chiến hay Kim Đan chiến, Không Hà Viện đều đang ở hạ phong. Không rong tà thụ bị huyết tổ cự nhân kiềm chế, khiến các tu sĩ của những thế lực này đều bị kích động, hơi thở trở nên dồn dập. Trên thông thiên hà, chiến ý ngập trời, nghịch Hà Tông và Không Hà Viện chém giết vô cùng thê thảm. Tuy lão tổ chiến và kim đơn chiến, nghịch Hà Tông đều chiếm ưu thế, nhưng trong trúc cơ chi chiến và ngưng khí chiến, chiến thuật ám sát của Không Hà Viện đã khiến tù sĩ bốn mạch của nghịch Hà Tông phải đau đầu, chỉ cần hơi sơ sẩy một chút là mất mạng ngay. Không Hà Viện là trung du tông môn, tuy bị Tinh Không Đạo Cực Tông kềm hãm, nhưng cao thủ chiến lược cao cường và trung cấp bị tổn thất khá nhiều, nhưng tu sĩ cấp thấp của họ không tổn thất bao nhiêu, thế nên trận địa cấp thấp diễn ra vô cùng thảm thiết. May mà nghịch Hà Tông tứ mạch đã có bước phát triển sau cuộc đại chiến Hạ Du, nhất là đã quen với tông môn chiến quy mô lớn, cho nên sau lúc đầu lúng túng, về sau đã dần lấy lại thế giằng co. Cục diện này rất có lợi cho nghịch Hà Tông. Chỉ cần lão tổ chiến hoặc kim đan chiến chiến thắng, họ hoàn toàn có thể nghiền ép Không Hà Viện. Những tông môn và du tộc tu chân đã lựa chọn gia nhập nghịch Hà Tông, tuy lén lén lút lút, thế nhưng vẫn thỏ vào hỗ trợ. Thượng quan Thiên Hữu điều khiển hóa thân tung hoành ngang dọc, phi kiếm tạo thành võng kiếm vây quanh, rất nổi bật. Quỷ Nha thì lặng lẽ hơn hẳn, nhưng lúc ra tay, lúc nào cũng ác liệt, quỷ khí đầy trời. Những chiếc quỷ thủ đen thui đột ngột xuất hiện, giết chết cả địch. Hậu Vân Phi, Công Tôn Vân, những thiên kiêu đến từ huyết khê nhất mạch. Tống Khuyết, Huyết Mai, Thần Toán Tử, Cổ Liệt, Tống Quân Uyển, cùng ba đại huyết tử và các trưởng lão, người nào cũng thể hiện sáng chói trên chiến trường. Tương tự còn có huyền khê nhất mạch Cửu Đảo, hắn đã khôi phục thương thế, thường ngày luôn phải tránh né Bạch Tiểu Thuần, hiện giờ đã có cơ hội phát tiết. Đệ tử Đan Khê Tông thì chỉ có một thiên kiêu là Trần Mạn Giao, cô gái này rất không tầm thường. Chỉ huy đại quân tù sĩ Đan Khê Tông lấy độc và chữa thương làm chủ, cứ 3 năm người một đội, hoặc là tung khói độc hoặc đi cứu viện. Nhờ sự có mặt của Đan Khê Tông mà trận giằng co trở nên có lợi cho nghịch Hà Tông. Trần Mạn Giao còn thể hiện tài năng về 7 trận, mấy vạn tù sĩ Đan Khê không chút lộn xộn, ai nấy hành sự đâu vào đó. Trần Mạn Giao không ngừng ban ra mệnh lệnh, mắt quét cả chiến trường. Cô đã thực sự tỏa sáng rực rỡ, trở thành người thứ hai bị Không Hà Viện để mắt tới. Người thứ nhất chính là kẻ chui ra từ trong huyết tổ chi thân, hóa thân thành cự nhân trận pháp, đang vung vẩy cây huyết kiếm cực to, do huyết khí ngưng tụ thành kia, Bạch Tiểu Thuần. Bất kỳ ai cũng nhìn được ra, ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần và huyết tổ chính là một người. Huống hồ tuy Không Hà Viện không thể thò xuống quấy nhiễu ở hạ du tu chân giới, nhưng tin tức của Hạ Du đương nhiên họ đều biết rõ, biết ai mới là kẻ khiến cho Hạ Du tu chân giới thống nhất. Thế nên Bạch Tiểu Thuần chỉ vừa xuất hiện là lập tức bị Không Hà Viện nhắm vào. Đa số thích khách đều xông tới công kích hắn. Mắt của Bạch Tiểu Thuần đỏ rực, chiến trường này khiến hắn ngỡ mình như trở về cuộc chiến của Lạc Trần Sơn Mạch, cuộc chiến ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên, cuộc chiến ở Hùng Thành. Hắn giống to, huyết khí cuồn cuộn dâng trào, tăng cường chiến lực cho tu sĩ huyết khê nhất mạch. Chết! Bạch Tiểu Thuần chém thẳng vào một thụ nhân đang vọt tới, Xung quanh hắn đột ngột xuất hiện 7-8 tu sĩ trúc cơ, từ trong hư không hiện ra, tất cả đồng loạt công kích. Sau khi Bạch Tiểu Thuần chém chúng thụ nhân làm hai, sau lưng hắn xuất hiện hư ảnh cực lớn, bất tử tu la thân. Bất tử tu la thân giống như trở thành hóa thân thứ hai. Các tu sĩ trúc cơ công kích chúng nó, sự phản chấn cũng khiến họ đều phun máu không thể tin được. Không thể nào, đây là cơ thể gì, sao lại đạt tới mức này chứ? Chết tiệt, cái này hình như đã đạt tới mức độ trúc cơ bất diệt. Họ nhìn Bạch Tiểu Thuần như thấy quỷ, nhanh nhẹn lùi lại, toàn lực bỏ chạy. Trúc cơ bất diệt. Bạch Tiểu Thuần bấm pháp quyết chỉ một cái, huyết kiếm khổng lồ trong tay nổ tung, hóa thành vô vàn huyết khí, ngưng tụ thành một cơn gió lốc, với vô vàn huyết kiếm nho nhỏ, quét ngang bốn phương. Đám tu sĩ trúc cơ chạy chưa được bao xa, đã bị cơn gió lốc huyết kiếm bao phủ. Cơn gió cuốn qua, họ đều biến mất. Cảnh này khiến cho tu sĩ không hả viện quanh đó đều ngừng thở. Tu sĩ nghịch hạ tông trên chiến trường đã chết rất nhiều, đa số đều chết vì thích khách. Bạch Tiểu Thuần đầy thù hận lao ra, né không dòng tả thụ, chuyên tìm thích khách để trả thù. Những thích khách bị hắn túm được đều bị tu la thân của Bạch Tiểu Thuần đụng cho nát nhừ. Các thích khách không dám tới gần hắn nữa. Bạch Tiểu Thuần đang định tiếp tục truy kích, thì sau lưng xuất hiện một thụ nhân to gấp đôi thụ nhân bình thường xông tới. Mắt thụ nhân này lấp lóe tà dị, trên cơ thể còn vương mấy cái đầu lâu, đều là đệ tử của Linh Khê Tông, khiến Bạch Tiểu Thuần điên tiết. Trúc cơ bất diệt là cảnh giới vô địch sao? Chỉ là một tiểu tử hạ du, để ta cho người biết cái gì mới là cảnh giới vô địch, cái gì gọi là thân thể trúc cơ bất diệt. Trên thân của tà thụ xuất hiện gương mặt một thanh niên với đôi mắt đầy oán độc và điên cuồng. Thiên kiêu của Không Hà Viện. Một lần nhìn thấy kiểu điên cuồng này đều làm ta sinh ra xúc động, muốn giúp người ta tỉnh táo ra. Bạch Tiểu Thuần thì thào, lập tức thi triển hám sơn tràng. Hám sơn tràng vừa ra, uy lực đại tăng, sau lưng hắn xuất hiện tu la thân thứ hai. Hai đại tu la thân chồng lên nhau, uy lực tăng lên lần nữa. Tốc độ hắn cực nhanh, thụ nhân kia còn chưa kịp làm gì, Bạch Tiểu Thuần đã hóa thành tàn ảnh, tông thẳng vào thụ nhân. Thụ nhân kia bị tông văng ngược đi như diều đứt dây, bay vào trong rừng, bờ sông bên kia, tạo nên một âm thanh rất lớn khi rơi xuống đất. Sau đó không còn âm thanh gì nữa. Hình như thế thì không được lịch sự lắm. Bạch Tiểu Thuần đắc ý ra vẻ kinh ngạc lên tiếng. Tám người còn lại trong trận pháp hóa thân của hắn đều cười khổ. Rõ ràng ai cũng nhìn ra là Bạch Tiểu Thuần cố ý. Hám sơn tràng của hắn có mấy ai bị hắn tông vào mà không bay đi. Bên bờ Không Hà Viện ở trong rừng, trong một cái hố cực sâu. Trong hố là một cây không dung tả thụng vỡ vụn. Thật lâu sau từ trong đó có bóng người run rẩy cố gắng bỏ ra. Chính là tên thiên kiêu mới kêu gào ban nãy. Trên mặt hắn không còn sự kiêu ngạo hay điên cuồng, mà chỉ có sự sợ hãi. Hắn không dám tới bờ Thông Thiên Hà nữa, mà khoanh chân ngồi xuống, trong lòng rất sợ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần rất đắc ý, từ lúc ra khỏi cơ thể huyết tổ, hắn đã phát hiện ra, trong thời gian điều khiển huyết tổ, bất tử trường sinh công của hắn đã tăng tiến mạnh mẽ, tạo ra được bộ tu la thân thứ hai. Nhưng hắn biết, ngoài chiến trường, hắn nhất định sẽ bị người ta chú ý, thế nên mới cố nhịn không bày nó ra. Chính là để chờ tới lúc có kẻ tưởng hắn dễ ăn, nhào tới ăn hiếp, hắn mới lôi ra, đánh cho kẻ đó văng ra. Nhìn theo tên thiên kiêu cuồng vọng bị mình đánh bay, giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng, Bạch Tiểu Thuần vô cùng sung sướng. Cho đáng đời, dám đòi ăn hiếp người ta. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ mở miệng, tu sĩ Không Hà Viện quanh đó đều nhìn hắn mà kinh sợ, không còn ai dám tới khiêu chiến hắn nữa. Cả không dòng thụ cũng run rẩy mà né hắn ra. Họ né tránh hắn, nhưng trong lòng rất uất nghẹn, hận không thể đập nát cái trận pháp hóa thân của hắn, để Bạch Tiểu Thuần phải thò ra chiến đấu một mình. Đến lúc đó, họ sẽ cho hắn biết, không có trận pháp hỗ trợ, thì hắn chẳng là cái đinh gì. Chết tiệt, ta không tin hắn sẽ trốn mãi được trong cái trận pháp hóa thân đó. Chỉ cần hắn đi ra, ta nhất định sẽ phải xem chiến lược thực sự của hắn được bao nhiêu. Tu sĩ Không Hà Viện thầm nhủ, nhưng thấy Bạch Tiểu Thuần vọt tới chỗ mình thì lại phải không cam lòng mà tránh đi. Né cái gì, quyết chiến đi chứ, tới đây. Bạch Tiểu Thuần đắc chí giống to, nhìn mình đi tới đâu người Không Hà Viện dạt ra tới đó, trong lòng vô cùng thích chí. Không lâu sau, trên chiến trường Kim Đan, phe nghịch Hà Tông cuối cùng phát huy ưu thế về số lượng, giành thế áp đảo, đánh cho tu sĩ Không Hà Viện trọng thương. Tu sĩ Kim Đan bắt đầu mất mạng, tu sĩ của cả Không Hà Viện dần phải lùi lại, khí thế yếu hẳn, không ngừng bị tu sĩ kim đan của Nghịch Hà Tông với số lượng áp đảo hơn đuổi theo giết chết. Tương tự, cuối cùng cũng có Thái Thượng Trưởng Lão Nghịch Hà Tông trở nên rảnh tay, xông vào trận chiến, khiến nhiều tu sĩ Nghịch Hà Tông tứ mạch phấn khởi, toàn lực công kích. Lão giả Nguyên Anh sắp đạt thiên nhân của Không Hà Viện, bi ai hét to một tiếng, hất văn đám vây công của Phong Thần Tử, Hàn Tông, Xích Hồn của Nghịch Hà Tông, rồi chỉ vào Không Dông Tà Thụ. Thủ hộ Sơn Môn, mở ra tông môn đại trận. Một màn sáng màu xanh lục cực to, từ cây Không Dông Tà Thụ bùng ra, bao phủ bốn phương, mang theo lực hút cực mạnh. Lực hút kia nhắm vào tu sĩ Không Hà Viện, chỉ trong chớp mắt tất cả tu sĩ Không Hà Viện đều được hút lên cây Không Dông Tà Thụ. Trận pháp hoàn toàn phong bế Thông Thiên Hà, chặn đứt đường công kích của Nghịch Hà Tông. Trận pháp này của Không Dông Tà Thụ chưa hoàn hảo mà có hai lỗ hổng to, một trái một phải. Hai lỗ hổng đó đã làm trận pháp yếu hẳn. Bỏ Thông Thiên Hà tản vào hai bên bìa sông, thực hiện trận chiến thứ hai, cùng giết vào Sơn Môn Không Hà Viện. Lão tổ Hàn Tông quát to, Huyết Khê mạnh nhất và Đan Khê yếu nhất hợp với nhau, nhảy lên bờ trái, hai tông còn bại leo lên bờ phải, cùng nhắm thẳng vào Sơn Môn. Cuộc chiến trong rừng bắt đầu. Trong rừng cây cối rậm rạp, không thích hợp cho trận pháp cự nhân với Huyền Khê hồi lỗi chiến đấu, vì thế trận chiến này hoàn toàn dựa vào sức mạnh cá nhân. Tu sĩ Không Hà Viện vội vàng tản vào trong rừng lập phòng tuyến ngăn cản. Ở trên trời, Nguyên Anh chiến lại diễn ra. Trận này có độ nguy hiểm cao, nên đa phần đệ tử nội môn đều ở lại Thông Thiên chiến thuyền, không có tham gia chiến đấu. Chỉ có tu sĩ trúc cơ trở lên mới có tư cách tham dự, vì hiện giờ đã không còn trận pháp bảo vệ, nếu lỡ bị thương, e rằng khả năng tử vong nhất định sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng đây chính là chiến tranh. Để cổ vũ tinh thần, các lão tổ Nghịch Hà Tông đã cho phép mọi chiến lợi phẩm thu hoạch được từ chiến đấu trong rừng sẽ hoàn toàn thuộc về cá nhân, không cần phải giao nộp cho tông môn. Nhưng tuyệt đối nghiêm cấm không được tự giết lẫn nhau, nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt rất nặng. Trận pháp hóa thân của Bạch Tiểu Thuần tan vỡ, 9 người tản ra, tự mình xông vào rừng. Bạch Tiểu Thuần nhìn khu rừng trước mặt, theo hắn thấy khu rừng này rất giống như Lạc Trần Sơn Mạch. Ta là người quan trọng, nhất định là có người âm thầm bảo vệ cho ta. Bạch Tiểu Thuần tự động viên bản thân rồi vỗ túi trữ vật, trong tay xuất hiện rất nhiều phù lục, hắn dán hết lên người. Quanh người lập tức xuất hiện cả trăm màn sáng chất chồng lên nhau, số lượng nhiều tới mức đếm không nổi. Làm xong, Bạch Tiểu Thuần mới phóng vào rừng, mục tiêu là Sơn Môn Không Hà Viện ở xa xa. Trong rừng ẩm ướt, những tiếng kêu thảm thiết vang khắp chung quanh, có của Không Hà Viện, có của Nghịch Hà Tông. Bạch Tiểu Thuần đang bay, bỗng nhiên ngừng lại né sang bên. Ngay tại chỗ cũ của hắn xuất hiện bốn tu sĩ trúc cơ Không Hà Viện. Hai người xuất trưởng đánh vào chỗ hắn mới vừa đứng, hai người còn lại đánh vào màn sáng phòng vệ trên người hắn. Một số màn sáng bị đánh vỡ nhưng còn lại rất nhiều, tạo thành sức bắn ngược làm hai tu sĩ trúc cơ bị hất lui, khí huyết nhộn nhạo. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng tông thẳng vào một tu sĩ. Tu sĩ kia kêu lên thảm thiết, máu tươi phun ra, nội tạng vỡ vụn, bị hất văng ra ngoài hơn 10 trượng, nhìn là biết sống không nổi. Tay phải Bạch Tiểu Thuần hóa thành màu đen, hút lấy tu sĩ thứ hai, bóp mạnh vào cổ, toái hầu tỏa. Tu sĩ kia mở mắt khí tuyệt bỏ mình. Hai người còn lại vội lui nhanh. Họ vốn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần nên định cùng nhau xông tới giết. Không ngờ Bạch Tiểu Thuần không có trận pháp hóa thân bảo vệ mà lại mạnh đến khủng bố như vậy. Nhưng Bạch Tiểu Thuần đã giơ tay lên, ngưng tụ huyết khí chém mạnh một cái. Một lưỡi đao huyết quang to cả 10 trượng được ngưng tụ lướt qua một đường. Hai tu sĩ kia không thể tin được cúi đầu nhìn xuống, cơ thể đã bị chém thành hai đoạn. Một âm thanh bén nhọn quỷ dị từ Sơn Môn Không Hà Viện xa xa đột nhiên vang lên, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Tiếng cười quỷ dị ai nghe thấy cũng lạnh run người từ trong ra ngoài. Một làn cầu vồng từ trong Không Hà Viện bay ra, lơ lửng giữa không trung. Nó là một con rối. Con rối chỉ cao chừng 3 thước, ăn mặc rách rưới, mặt cười quỷ dị, tóc lơ thơ chỉ có mấy cọng, giống như một con búp bê đồ chơi của trẻ con bị vứt đi, nhưng lại lơ lửng giữa không trung, tản mát ra khí tức kinh người. Tiếng cười quỷ dị cũng từ nó phát ra. Đôi mắt nó bắn ra tia sáng đỏ rực, nhoáng cái đã xuất hiện trước mặt một tu sĩ Nghịch Hà Tông. Tu sĩ mở to mắt nhìn nó rồi oanh một tiếng, đầu hắn nổ tung, máu và não văng tứ tán. Con rối lại vang lên tiếng cười. Da đầu Bạch Tiểu Thần tê dại. Chí bảo của Không Hà Viện. Ở trong rừng, Công Tôn Uyển Nhi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn con rối, trong mắt đầy vẻ khinh miệt. Lại một làn cầu vồng ào ào bay tới, chí bảo của Huyết Khê Tông, Đạo Thảo Nhân. Đạo Thảo Nhân cầm tấm da người trên tay, mặc vào người, bay thẳng tới chỗ con rối của Không Hà Viện. Hai thứ vốn không thuộc về nhân gian bắt đầu đánh giết nhau ngay giữa không trung. Tu sĩ của Nghịch Hà Tông thở phào, Bạch Tiểu Thuần và đám tu sĩ Kim Đan lại biến sắc. Nếu con búp bê này là chí bảo của Không Hà Viện thì không sao, nhưng nếu nó không phải chí bảo của Không Hà Viện mà chỉ là một bảo bối bình thường thì sao? Chỉ một bảo bối bình thường đã khiến chí bảo của Huyết Khê Tông phải ra tay. Vậy đến khi Không Hà Viện xuất ra chí bảo thực sự thì phải tính sao? Bạch Tiểu Thuần run run, hắn nhìn kiểu gì cũng cảm thấy con búp bê kia không giống như chí bảo. Nếu bảo không dòng tả thụ là chí bảo, thì hắn không biết trong Không Hà Viện còn chí bảo cỡ nào nữa. Lại một thứ từ trong sơn môn Không Hà Viện bay ra, lần này là một cái xác quấn vải, và quấn lốm đốm đang ngả màu nâu, khí tức tỏa ra còn mạnh hơn con búp bê rách nát ban nãy. Một làn khói từ đằng xa bay lại tỏa ánh vàng rực rỡ, hóa thành một đạo sĩ trung niên đầy uy nghiêm bước ra chặn đường xác ướp, chí bảo của Huyền Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần vội vàng lấy ra thêm một mớ phủ văn dán lên người, thu lấy bốn cái túi chữ vật rồi cẩn thận từ từ tiến tới. Hắn tận lực không để ý tới cuộc chiến trên bầu trời, mà dồn hết tâm trí tập trung chú ý xung quanh. Bỗng hắn khựng lại, tay bấm pháp quyết chỉ vào một chỗ cách đó không xa. Một cái đỉnh tím xuất hiện đập xuống, oanh một tiếng, chỗ đó bị đánh thành hố sâu. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh mở ra con mắt thứ ba, nhìn thấy một bóng người ở bên cạnh đại đỉnh. Bạch Tiểu Thuần lao tới đấm ra một quyền. Thân ảnh kia ngạc nhiên lùi nhanh, nhưng vẫn bị dư chấn làm cho phun máu. Hiện nguyên hình là một nam tử trung niên, kinh hãi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Người nhìn thấy được ta? Y vừa nói vừa không dừng chân mà tiếp tục lùi lại. Bạch Tiểu Thuần xòe cánh sau lưng, ào ào đuổi theo, giơ chân đạp mạnh. Tu sĩ kia đã toàn lực ngăn cản, còn lấy ra nhiều pháp bảo phòng vệ, nhưng đều vô dụng. Một cước của Bạch Tiểu Thuần làm pháp bảo vỡ vụn. Nội tạng của tu sĩ bị đạp cho nát bấy, mất mạng ngay tức khắc. Bạch Tiểu Thuần thu tứ chú vật lại tiếp tục đi. Suốt đường hắn mở ra pháp nhãn, cả ẩn thân cũng không thoát được. Hắn còn mở rộng phạm vi cứu viện những đồng môn khác trên đường. Một đường đi tới, hắn nhìn thấy rất nhiều thi thể. Có phe ta, phe địch, làm lòng hắn trầm xuống, sát khí trên người càng tăng. Đây là tu hành, Bạch Tiểu Thuần thì thào. Đạo lý này hắn hiểu, giống như hồi ở Lạc Trần Sơn Mạch, ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên, rồi ở Hùng Thành. Tuy hắn hiểu, nhưng những lúc như vậy, trong lòng đều nặng nề và phức tạp. Bạch Tiểu Thuần chợt nghe xa xa có tiếng hí hí dồn dập, âm điệu có vẻ lo lắng bi ai, làm cho người ta bồn chồn. Hắn giật thót mình, nhận ra âm thanh này. Chim phượng. Bạch Tiểu Thuần lập tức tăng tốc chạy về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy con chim phượng năm đó ăn phải phát tỉnh đan của hắn. Cơ thể nó đẫm máu, nhưng nó như nổi điên, không ngừng điên cuồng công kích một nữ tử mặc trường bào màu đen. Cô gái này mặt rất lạnh, trên mặt có một vết sẹo dài, mắt đầy sát khí, khí tức vô cùng nguy hiểm. Trong tay ả cầm đầu lâu của một lão già, mắt vẫn còn mở to, như không tin được là mình đã chết. Trên mặt đất có một cái xác không đầu, mặc trang phục của Linh Khê nhất mạch, vẫn còn máu tươi. Chu trưởng lão, Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác nhìn cái đầu lâu. Thi thể kia chính là Chu trưởng lão của Hương Vân Sơn ở Linh Khê, người đã thay thế Lý Thanh Hậu làm trưởng tòa Hương Vân Sơn. Bạch Tiểu Thuần run lên, hắn nhớ tới rất nhiều hình ảnh. Lúc hắn mới lên núi cùng đám Trương Đại Bàn nộp vật quý cho Chu trưởng lão, rồi chim phượng của Chu trưởng lão chĩa vào hắn mách tội hắn làm hại hình ảnh của nó. Chu trưởng lão giận dữ đuổi giết theo hắn. Từ cách chiến hai bờ Nam Bắc bị Chu trưởng lão dọa, hắn chạy bán sống bán chết vô tình giành đệ nhất. Hắn nhìn ả kia chằm chằm, tay nắm chặt lại, giận dữ. Chim phượng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần kêu lên đau buồn, bay tới chỗ hắn. Ả kia chỉ cười khẩy, chỉ vào nó một cái. Một làn khí đen bay ra, tản rộng, định nuốt chửng cả chim phượng. Người muốn chết, Bạch Tiểu Thuần gầm lên, bước tới chắn cho chim phượng, đấm một quyền vào làn khí đen. Khí đen vỡ ra nhưng không tiêu tán, mà ngưng tụ thành thân ảnh của ả kia. Hình dáng ban nãy của ả đã trở thành tàn ảnh, hình ảnh do hắc vụ tạo thành lại biến thành chân thân, đứng ngay trước mặt Bạch Tiểu Thuần cười khinh miệt, rồi chỉ thẳng vào mi tâm Bạch Tiểu Thuần. Khoảng cách cá gần, căn bản không thể nào tránh kịp, mà Bạch Tiểu Thuần cũng không có ý muốn né tránh. Bất tử trường sinh công bộc phát, hắn không lùi mà còn tiến tới. Nữ tử biến sắc, không ngờ Bạch Tiểu Thuần liều mạng, không thu tay kịp. Ngón tay bị trán của Bạch Tiểu Thuần tông vào, cong hẳn lại, nữ tử bị hất lùi. Không có thời gian dây dưa với ngươi, nữ tử khàn khàn lên tiếng xoay người định đi. Nhưng ta lại không định tha cho ngươi. Mi tâm của Bạch Tiểu Thuần bị thương, nhưng hắn mặc kệ, tay phải bấm niệm pháp quyết ấn xuống đất. Huyết sát giới, oanh. Từ cơ thể hắn bùng ra huyết khí tạo thành phong ấn, ngưng tụ thành giới, không cho ả kia rời đi. Người muốn chết, nữ tử kia nổi giận. Ả là trúc cơ đại viên mãn truyền tu về giết người, đã giết rất nhiều tu sĩ đại viên mãn. Vốn ả đang có nhiệm vụ khác, là cảm thấy Bạch Tiểu Thuần cũng không tầm thường, sợ làm chậm trễ thời gian, cho nên mới định bỏ đi. Nhưng thấy đối phương không biết tốt xấu đòi quấn lên mình, khiến ả nổi giận. Bạch Tiểu Thuần chỉ một cái vào thi thể không đầu của Chu trưởng lão trên mặt đất. Máu của Chu trưởng lão tụ lại thành một thanh kiếm máu lơ lửng giữa không trung. Đừng vội, ta sẽ dùng kiếm này lấy mạng ngươi. Ả kia cười nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an. Nếu đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Cơ thể nữ tử trở nên mơ hồ, chín làn hắc khí từ cơ thể ả tỏa ra, hóa thành chín mảng sương mù, từ chín phương hướng khác nhau bay tới công kích Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vung tay, khí tím trào ra, hóa thành chín cái đỉnh tím to cả trăm trượng, bao phủ Bạch Tiểu Thuần vào trong như bảo vệ. Oanh! Chín mảng xương đen va chạm vào đỉnh tím, tạo nên tiếng nổ rung trời. Đại đỉnh chấn động, lắc lư như muốn vỡ. Chết! Nữ tử hiện ra từ hư vô, chỉ xuống một cái. Chín mảng xương hóa thành những cái lá đen, gân lá hiện lên rõ ràng lượn quanh đại đỉnh. Những chiếc lá đen như những lưỡi đao chấm vào đỉnh, làm đại đỉnh vỡ thành nhiều mảnh. Những chiếc lá tiếp tục chấm vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vỗ túi chữ vật, một cái rủ đen xuất hiện, chính là Vĩnh Dạ Tán. Hắn mở rủ hoàn toàn che chắn, thân thể rủ tỏa ra một làn sáng màu đen kịt. Một lực hút cực mạnh xuất hiện từ cây rủ khiến ả kia biến sắc, cả người run rẩy. Mắt thường cũng thấy cơ thể của ả đang héo hẳn đi. Một tia khí trắng từ thất khiếu của ả bay ra, bị hút vào cây rủ. Đó chính là sinh cơ của ả. Đó là cái gì? Nữ tử run rẩy kêu lên thê lương muốn bỏ chạy, nhưng cơ thể của ả lại như bị đóng đinh, không thể di chuyển được. Sinh cơ trong người đã bị hút mất mấy phần, tóc trở nên bạc trắng. Ả cắn mạnh đầu lưỡi quyết định tự bạo. Cơ thể phát ra một luồng sức bật giúp ả thoát ra khỏi lực hút của cây dù, lùi lại hơn 10 trượng. Ả phun máu nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy oán độc. Cơ thể của ả mở đi, định nhập vào hư không bỏ chạy. Bạch Tiểu Thuần thu hồi Vĩnh Dạ Tán vọt tới đuổi theo, trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Cô gái này quả không hổ là thiên kiêu của Không Hà Viện, chỉ còn cách kim đan một chút xíu, cũng chỉ thiếu chút xíu nữa hắn đã thành công. Nhưng tu vi của Bạch Tiểu Thuần muốn điều khiển cây dù này đúng là hơi quá sức, cho nên ả mới thoát được. Cô gái nhanh chóng biến mất, nhưng Bạch Tiểu Thuần đã gầm lên mở ra thông thiên pháp nhãn. Hắn vung tay tung một quyền vào không khí. Oanh một tiếng, bóng người lại hiện ra, miệng phun máu nhìn hắn không tin nổi. Hắn tìm thấy được ta. Đáng chết, sao Nghịch Hà Tông lại có kẻ thế này? Tu vi không kém, thân thể cường hãn, thuật pháp quỷ dị, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhất là lại khắc chế được ta. Nữ tử run người, biết mình chạy không thoát, chuyển sang quyết tâm liều mạng. Nghịch huyết không linh. Thả mộc chi khí từ trên người nữ tử tỏa ra, lan khắp chung quanh. Ánh sáng xanh lục rực rỡ, những mảng thảo mộc mọc ra từ trên người ả, khiến ả như muốn dung hợp với khu rừng xung quanh. Thảo vọc khắp nơi đều điên cuồng vặn vẹo bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Cả giao chiến với Bạch Tiểu Thuần bây giờ không còn chỉ một mình ả, mà tất cả cây cỏ của khu rừng. Xem người làm sao khắc chế. Nữ tử sát ý ngút trời, cây cỏ cành lá tạo thành một cơn gió lốc cao cả trăm trượng, khiến phong ấn huyết giới rung rinh muốn vỡ. Ta khắc chế cho người xem. Bạch Tiểu Thuần lạnh tanh, hai tay liền vung ra, miệng đọc bốn chữ, Thảo Mộc Giai Binh. Ông, tóc của Bạch Tiểu Thuần bay phần phật, khí thế kinh người. Cơn phong bạo do Thảo Mộc hình thành khi tới chỗ Bạch Tiểu Thuần lập tức ngừng lại. Phong bạo mặc dù vẫn còn, nhưng rõ ràng lại có hai làn ý chí đang giao tranh giành quyền khống chế bên trong nó. Không thể nào, nữ tử bật thốt lên. Khả năng điều khiển Thảo Mộc của cô gái áo đen không liên quan tới dược đạo. mà nó là một loại công pháp tu hành, cùng loại với thiên phú thần thông, có thể câu thông với thảo mộc và điều khiển chúng. Không Hà Viện tuy chuyên về phương pháp không gian, nhưng nhờ có Không Rong Tả Thụ tu hành ở trên cây, lâu ngày đương nhiên sẽ tạo nên một mối quan hệ đặc biệt với cây cỏ, đến mức mỗi đệ tử Không Hà Viện còn có một cây Không Rong Tả Thụ để điều khiển chiến đấu. Cách thức điều khiển này nó chính xác là một loại khế ước tạm thời, mượn nhờ mà thôi. Nhưng Bạch Tiểu Thuần thì khác, hắn lấy dược đạo làm cơ sở, lấy thảo mộc gia binh để làm dẫn. Cái hắn không phải là khế ước mà là không phải mượn nhờ mà là điều khiển thực sự. Dùng phương pháp tường sinh tường khắc, thảo mộc dung hợp chi đạo, hắn còn là thiên đạo trúc cơ. Thiên đạo khí tức tràn đầy, giúp hắn có một khí thế bá đạo mà tu sĩ trúc cơ bình thường không có được. Nếu không phải cô gái này có bí pháp đặc thù, lại có xuất thân từ Trung Du tông môn, e là đã sớm bị Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn nghiền ép. Dù bây giờ vẫn còn chống cự nhưng cũng chẳng còn được bao lâu. Quay lại cho ta, Bạch Tiểu Thuần quát, tay đẩy mạnh phía trước, thảo mộc phong bạo nổ vang trở nên nghịch chuyển bay về phía cô gái áo đen. Cô gái kinh hãi, giờ ả đã hiểu, hồi nãy là Bạch Tiểu Thuần cố ý dụ ả tới gần để dùng cái dù màu đen. Đối với Bạch Tiểu Thuần, ả có chút kiêng kỵ, cái dù màu đen quỷ dị làm ả run sợ, nhưng chúng không phải thứ đáng sợ nhất. Cái đáng sợ nhất là phương pháp không gian chủ lực của ả không qua mặt được Bạch Tiểu Thuần. Không có phương pháp không gian, ả không thể thi triển ám sát chi thuật, cũng không trốn vào hư không được, chẳng khác gì bị phế mất tay chân. Bây giờ đến thảo mộc chi pháp cũng bị khắc chế. Không, đây không phải khắc chế, mà cướp đi quyền điều khiển. Ta không cam lòng, nữ tử trở nên điên cuồng. Ả là thiên kiêu, tâm cao khí ngạo, trước nay toàn là ả dồn ép người khác. Giờ chỉ còn một chút xíu nữa là tấn chức kim đan, được kỳ vọng rất cao. Kiểu bị người khác áp chế thế này, ả chưa bao giờ gặp phải. Thấy phong bạo tới gần, ả cười nhạt ngồi xuống, ấn mạnh tay xuống đất. Mộc binh quyết. Từ hai chân ả xuất hiện những chiếc xúc tu, cắm thẳng xuống đất, sau đó lan ra xung quanh như rễ cây. Người ả nổi lên những sợi gân xanh, màu xanh lục đậm gần như gân lá. Da ả chuyển thành màu nâu, cơ thể chuyển thành mộc nhân. Mộc binh quyết là thuật pháp bí truyền của Không Hà Viện, biến tù sĩ thành mộc nhân. Ta không tin ngươi cướp được quyền điều khiển thảo mộc của ta nữa. Thảo mộc chung quanh bay về chỗ ả, cơ thể không ngừng phình to, đã cao cả trăm trượng, khí thế mạnh mẽ không thua gì một Không Rong Tả Thụ thực sự. Phong bạo bị ả thuần phục bay vờn quanh người ả, hóa thành một cây búa to trong bàn tay phải. Chết đi! Cây búa to xanh rỉ do thảo mộc tạo thành chém thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Lực công kích quá mạnh mẽ khiến phong ấn huyết giới vỡ tan. Là Bạch Sư Thúc, Trần Sư Tỷ, tu sĩ hài phè kêu lên. Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt, trong đầu dần xuất hiện một cây gai cực to như một ngọn núi. Xung quanh Bạch Tiểu Thuần tràn ngập hơi nước, tỏa ra khắp nơi, chiếm trọn phạm vi cả trăm dặm. Trong phạm vi trăm dặm đó, tu sĩ cả hai phe đều cảm nhận được áp lực mạnh mẽ khó tả trên người. Tu sĩ kim đan trên cao cũng phải biến sắc. Búa to chỉ còn cách chừng ba trượng thì Bạch Tiểu Thuần mở mắt, đôi mắt không có tiêu cự, trăm dặm hơi nước chung quanh hóa thành thủy trạch. Thủy trạch, quốc độ. Bạch Tiểu Thuần thì thào, âm thanh rất nhỏ, nhưng giống như đang triệu hoán, rơi vào tai của tu sĩ Nguyên Anh chẳng khác gì tiếng sấm, vang vọng xuyên qua từ thời không viễn cổ. Mặt đất rung chuyển, cây búa to đang hạ xuống bị một cây gai cực lớn đột ngột xuất hiện đỡ lấy, đẩy thẳng lên trời. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, 1000 trượng. Cây gai cực to không ngừng bành trướng như muốn đâm rách cả bầu trời. Theo sau nó là một hàng gai tiếp tục từ từ nổi lên. Nữ tử hóa thành mộc nhân còn chưa kịp chạm tới treo áo của Bạch Tiểu Thuần đã bị một cây gai đâm xuyên qua người kéo lên tận trời cao. Nữ tử tuyệt vọng, thân hình biến hóa trở thành tu sĩ như cũ, máu tươi tuôn ra ào ạt đã hấp hối. Mặt đất chấn động, trong làn hơi nước mông lung, có thể mơ hồ nhìn thấy bên dưới hàng gai sắc to tướng kia là một cơ thể rất khủng bố. Thân hình đó quá lớn, phạm vi trăm dặm không đủ chỗ cho nó xuất hiện, cho nên không ai nhìn ra nó là cự thú gì. So với cơ thể khổng lồ của nó, nữ tử bị xiên ở trong một cây gai kia cơ bản chả có ý nghĩa gì. Tù sĩ hài phè đều nghẹn họng nhìn chân chối. May mà quá trình này kéo dài không lâu, chỉ qua mấy lượt hít thở, cự thú trong thủy trạch quốc độ gào lên, sau đó từ từ tiêu tán, hơi nước cũng dần dần biến mất, mọi thứ trở lại bình thường. Áp lực không còn, thân thể cô gái rơi phịch xuống trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Nữ tử hấp hối, cười thảm nhìn hắn, trong mắt đầy oán độc, miệng hóa ra định nguyền rủa Bạch Tiểu Thuần. Nhưng Bạch Tiểu Thuần đã vung tay áo, thanh huyết kiếm ngưng tụ từ máu của Chu Trường Lão bay tới chặt đứt đầu ả. Cái đầu bay ra, trên cái đầu ấy lại là đôi mắt mở to không cam lòng. Huyết kiếm tiêu tán, Bạch Tiểu Thuần đã làm đúng như lời hắn nói, dùng thanh kiếm này lấy mạng của đối phương, lấy máu trả máu. Bạch Tiểu Thuần thu túi chữ vật của nữ tử, định quay người rời đi, nhưng một tiếng hét đã từ xa vọng tới. Đồng sư muội. Tiếng gào kia không bình thường, tạo nên một cỗ cuồng phong, làm mặt đất xung quanh Bạch Tiểu Thuần vỡ tan. Hắn rung rinh, phải không ngừng lùi lại mấy bước. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, nhìn thấy một thanh niên đang từ xa bay tới rất nhanh. Tốc độ người này cực nhanh, là tu sĩ trúc cơ trên đường bay qua cũng đều phải lắc lư. Kim đan tu sĩ, một người bật thốt. Ai cũng biết, lẽ ra tất cả tu sĩ kim đan không hà viện đều phải đi ngăn chặn tu sĩ kim đan của Nghịch Hà Tông mới phải. Không hiểu sao người này lại thoát ra khỏi chiến trường kim đan chạy tới đây. May mà sau đó đã xuất hiện một đạo cầu vồng kim đan của Nghịch Hà Tông gấp rút đuổi theo. Nhưng thanh niên kia đã cười khẩy phẩy tay một cái, sau lưng lóe lên ánh sáng xanh, một không rong thụ nhân to lớn xuất hiện. Không rong thụ nhân này là của y, vốn dĩ chân quý không thua gì sinh mạng bản thân y, nhưng bây giờ y quyết định triệu hồi nó ra, cản đường kim đan đang đuổi theo. Ta sẵn sàng trả giá tất cả, dù ngươi có phải chết trận cũng phải ngăn cản người đó giúp ta trong 10 nhịp thở. Không rong thụ nhân dùng mình không hề chần chừ, xoay người chặn đường trưởng lão kim đan Nghịch Hà Tông. Còn thanh niên thì bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Dù y mới trở thành kim đan chưa tới nửa năm, nhưng y chắc chắn là 10 phần hơi thở thừa sức giết chết một trúc cơ. Y đã nhìn thấy đầu cô gái kia bị chém văng lên, trong lòng y đau thương vô hạn. Đó là đạo lý, đạo lữ của y, là sư muội của y. Y thầm thề nhất định phải tự tay giết chết tên trúc cơ kia. Chết! Thanh niên giống to, vỗ xuống một trường. Bạch Tiểu Thuần không ngừng lùi lại. Hắn tin nhất định là có người tới cứu hắn, chỉ cần hắn cố gắng chống đỡ cho đến lúc đó mà thôi. Ta không thể chết ở đây. Muốn bất tử thì phải chiến. Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết, ba cái đỉnh tím to lớn xuất hiện. Vô số luyện linh phi kiếm ào ào bay ra và chạm với trường kia. Oanh! Ba cái đỉnh vỡ tan, luyện linh phi kiếm cũng cùng cảnh ngộ. Bàn tay không hề ngừng lại một khắc, đập thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần phun máu, kim quang thiểm diệu, bất tử bì, bất tử cốt, bất tử thịt đều dùng tới, cơ thể bị đánh bay nhưng không chết. Thanh niên kết đàn xông tới phất tay áo, một luồng gió đen xuất hiện hóa thành hắc long, nhào tới Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần gầm lên, mở rộng thông thiên pháp nhãn, chiếu ra ánh sáng tím, nhìn thẳng vào hắc long. Tiểu mộc kiếm của hắn bay ra không phải để chống cự mà là phản kích. Dưới thông thiên pháp nhãn, hắc long khựng lại, gào thét dãy rủa. Mi tâm Bạch Tiểu Thuần đau đớn, hắc long bắt đầu xuất hiện dấu hiệu muốn tan ra. Chỉ là đom đóm cũng dám sánh với ánh trăng. Thanh niên kết đan mỉa mai, dậm tới một bước, hắc long gầm lên, cơ thể phình to, vẫy mình thoát ra khỏi cấm cố. Bạch Tiểu Thuần phun máu, mi tâm cũng trào ra máu tươi. Tiểu mộc kiếm đâm vào hắc long xuyên qua cơ thể con rồng, làm thanh niên kết đan giật mình. Thế nhưng chỉ xuyên thấu mà thôi, chênh lệch tu vi của hai người không thể xóa được. Hắc long giống lên bay vọt tới. Nó mới chỉ tới gần, còn chưa có chạm vào Bạch Tiểu Thuần, mà áp lực của nó đã làm cả người hắn đau đớn, khí huyết đảo ngược. Hắn đã nhìn thấy nhiều làn cầu vồng của các trưởng lão và các lão tổ đang lo lắng bay tới. Nhưng khoảng cách quá xa, Bạch Tiểu Thuần chờ đợi không nổi. Tu La Thân, Bạch Tiểu Thuần giống to, bất tử kim bì vận chuyển tới cực hạn. Tu La Thân thứ hai xuất hiện, giúp hắn mạnh hẳn lên, kháng cự với Hắc Long. Oanh một tiếng, Bạch Tiểu Thuần phun máu, Hắc Long tan vỡ, hóa thành khí đen, nhưng thanh niên kết đan cũng đã tới. Y giơ tay đánh một trường vào ngực Bạch Tiểu Thuần. Các trưởng lão và lão tổ gầm lên, khiến thanh niên kết đan giật mình kinh hãi, nhưng y bất chấp, nghiến răng đánh xuống. Chết đi! Bạch Tiểu Thuần nổi điên không thèm né tránh, giơ tay phải thi triển toái hồi tả, định bóp cổ thanh niên kết đan. Tay của hắn cùng thanh niên kết đan bắt được, bẻ một cái, xương tay vỡ vụn,

Nhưng thiên đạo trúc cơ không có nghĩa là 100% trở thành thiên đạo kim đan được. Thiên đạo kim đan là lấy sức mạnh thiên đạo ngưng tụ kim đan, chứng tỏ người đó có được tương lai vô hạn, vô địch trong kim đan cùng cảnh giới. Cả chiến trường đều dừng lại, chính xác là bị sức mạnh của thiên đạo áp chế, buộc tất cả mọi người phải dừng lại. Mọi ánh mắt đều hướng về chỗ Bạch Tiểu Thuần. Thiên đạo kim đan, dù là thiên nhân hàng lâm cũng không thể ngăn cản hay quấy nhiễu, vì nếu dám làm thế, nhất định sẽ bị thiên khiển, bị sét đánh chết. Thất bại cũng được, thành công cũng được, không có ai từ bên ngoài tác động vào nổi, chỉ dựa vào một mình bản thân của người kết đan. Một tiếng sét nổ vang trời, trong 9 tầng linh hải, tầng thứ 9 và thứ 8, tầng thứ nhất và thứ hai bắt đầu dung hợp vào nhau. Bốn vùng biển trên bầu trời chạm nhau, dung hợp, gió mây vẩn vũ, uy áp dữ dội. Cả tu sĩ Nguyên Anh cũng phải hít thở hổn hển. Bắt đầu dung hợp, đột phá trúc cơ, ngưng tụ kim đan, đây là quá trình linh hải dung hợp. Sự dung hợp này mạnh yếu chia theo số lượng tầng, đạt được 4 tầng dung hợp là đạt được tốt, dưới 4 tầng là kém. Nếu có 6 tầng cùng dung hợp là vô cùng hiếm có, 8 tầng dung hợp thì chỉ có tông môn thượng du hiếm hoi có lẽ có được mà thôi. Bạch Tiểu Thuần được 4 tầng linh hải dung hợp. Tu sĩ Kim Đan và Nguyên Anh hai tông đều nhìn lên trời, tâm tư hoàn toàn khác nhau. Người không hạ viện thấy Bạch Tiểu Thuần chỉ có 4 tầng linh hải dung hợp thì đều thở phào. 4 tầng linh hải dung hợp ư? Người này thiên đạo Kim Đan thất bại. Không chỉ người không hạ viện cho rằng như thế, mà các lão tổ nghịch Hà Tông vô cùng lo lắng. Bạch Tiểu Thuần là thiếu tổ của nghịch Hà Tông, được các lão tổ nghịch Hà Tông coi trọng, vốn định sau khi chiến tranh kết thúc sẽ toàn lực hỗ trợ hắn thành thiên đạo Kim Đan. Nhưng hôm nay, chiến trường xuất hiện ngoài ý muốn, dẫn đến Bạch Tiểu Thuần phải ép mình kết đan. Việc này đối với nghịch Hà Tông là một tổn thất vô cùng lớn lao. Đột nhiên có ai đó kêu to. Không phải là 4 tầng, có tầng dung hợp mới. Trên bầu trời, tầng linh hải thứ 3 đang dần tiến lại sát nhập vào tầng 1-2, đồng thời tầng 8-9 đang hạ thấp xuống gần tầng thứ 7. Uy áp thiên đạo mạnh hẳn lên, khiến mọi tu sĩ đều bị áp chế tới mức tu vi hỗn loạn. Sao lại thế này? Người không hạ viện kinh hãi, nhất là thanh niên kết đan, y run rẩy, bắt đầu thấy hối hận vì đã áp bức con quái vật này kết đan, cảm thấy mọi việc như ở trong mơ, không chân thực chút nào. Tầng 6, Linh Khê Hàn Tông lão tổ vui mừng, Huyết Khê Tông Phong Thần Tử phấn khởi, đám Lý Thành Hậu hồi hộp nhìn trời cao, nín thở, không dám nháy mắt. Trên bầu trời lại có biến đổi, ba tầng linh hải 1, 2, 3 đã dung hợp lại nổi lên tiến tới gần tầng thứ 4. Tương tự ba tầng 7, 8, 9 đã dung hợp, di chuyển gần tới tầng thứ 6, bố cục đã hoàn toàn thay đổi. 4 tầng trên hạ xuống, 4 tầng dưới nâng lên, cùng hướng về phía tầng linh hải thứ 5 ở giữa. Rõ ràng đây là dấu hiệu 9 tầng linh hải cùng dung hợp với nhau. Uy áp thiên đạo đã đạt đến mức áp chế tuyệt đối, tạo thành một loại bảo vệ cho người kết thiên đạo kim đan. Không ai nhìn thấy tuốt ở trên cao. Thân ảnh tang thương của người thủ lăng đã xuất hiện nhìn Bạch Tiểu Thuần. 9 vùng biển linh hải không ngừng thu hẹp, đường viền của nó bắt đầu hiện ra hình cung. Sau đó 9 tầng linh hải hợp nhất dần hiện ra, hình dạng của nó là một cái vòng tròn. 9 tầng linh hải hoàn toàn tụ lại thành một khối, tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Ai nấy đều rung động bởi vì nó chính là kim dương chi đan, là kim đan thực sự. Ngưng khí, trúc cơ, kết đan, ba cảnh giới này đối với tông môn Hạ Du là ba cái khe sâu tách biệt tu sĩ với nhau. Mỗi cảnh giới trừ khi gặp phải tình huống cực đoan, nếu không không thể tạo nên áp lực với cảnh giới bên trên nó. Ngưng khí là hấp thu sức mạnh của trời đất, hòa nhập vào trong người mình, tạo nên một con sông trong cơ thể. Trúc cơ chính là biến con sông ấy thành biển rộng, xây dựng lên nhiều tầng linh hải. Mỗi một tầng linh hải lại giúp sức mạnh tăng lên một nấc. Tu sĩ ngưng khí không thể nào so sánh được. Nhưng nói về mặt tổng thể, đây mới chỉ là sự tăng tiến về lượng, chưa có phải bay vọt về chất. Nhưng kết đan hoàn toàn lại khác. Nó tinh hóa các tầng linh hải, khiến các tầng linh hải dung hợp vào thành một thể dồn nén, áp xúc chúng thành một viên đan, giúp chiến lược được rèn luyện và tăng tiến. Nó là sự biến đổi hoàn toàn về mặt bản chất, không phải mọi tích lũy về mặt số lượng có thể so sánh. Cấp độ sinh mạng vì thế cũng sẽ hoàn toàn thay đổi. Dựa trên số tầng linh hải dung hợp được, người ta chia đan thành ba loại, phàm trần đan, địa đan và kim đan.